Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 9 Tây, tháng 3 năm 2003. Bây giờ đây chúng ta sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Không biết ở trong đại chúng như thế nào, nhưng mà đối với Pháp Hòa đó, những cái bài kinh mà trong cái quyển nghi thức hàng tuần mà chúng ta tụng đó, mỗi một lần tụng là nó có mỗi một lần cảm xúc. Từng cái lời ở trong đó nó chân thành, tha thiết, và nó nói lên được cái gì đó rất là thực tế trong cái đời sống của mình. Phải vậy không? Nhất là cái bài hồi nãy chúng ta tụng á, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong rủi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Biết bảo vật trong tay là gì không? Ai biết? Ai trả lời được cái bảo vật trong tay đó có thưởng? Được một vé đi coi đại nhạc hội tuổi hạt. Nhưng mà có một cái bảo vật nữa. Còn bảo vật nữa? Đúng rồi, thêm cái vé nữa thôi. Dạ. Cái gì? Đúng rồi, mà cái gì mới được chứ? Đúng rồi. Nhưng mà quý vị biết cái hạnh phúc có hiện tại là gì không? Ai biết? Hả? Hai giá. Tu mà còn trả giá. Vậy mà bữa nào mang nải chuối 12 trái, Phật nói con chỉ được xin hai điều thôi nha. Rồi cô Trúc Kim. Được vé nữa thôi. Có cái bảo vật nó gần gũi mà thiếu nó là mình. À đúng rồi. Quý vị muốn có một cái gì đi nữa mà nếu có hơi thở được hưởng không? Mất hơi thở có hưởng được không? Đâu có được. Cho nên cái bảo vật quý nhất của mình là gì? Hơi thở. Bởi vì còn thở là ta còn sống. Bước đều là còn có hai chân. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Vậy là sướng quá cha trên đời. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Hơi thở của mình. Bởi vì hơi thở vào mà không ra được thì cái gì có đi nữa cũng có hưởng không? Không có hưởng được. Cho nên dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, xem thường bảo vật trong tay. Tại vì mình xem thường cái bảo vật. Cái người thương của mình còn đang thở vào thở ra được, tức là họ còn sống, nhưng mà mình không có quý được cái chuyện đó. Cho nên mình mới vung vẩy những cái chất độc cho nhau bằng cách là chúng ta làm khổ nhau qua lời nói, qua hành động, vân vân. Cho nên á, cái những cái bài kinh trong này á, khi chúng ta tụng, chúng ta đọc á, đừng có nghĩ rằng á, sao tụng hoài có đi tới đi lui mấy bài này. Tụng hoài nhưng mà có làm được chút xíu nào trong này hoài chưa? Hay là thế đó có thể tạm thuộc đó nhưng mà rồi quên đó, rồi đúng chuyện thì chúng ta cũng cứ việc bây giờ kinh gì cũng bỏ qua bên hết, mà chúng ta thường nói Phật trên bàn còn nhảy xuống chứ đừng nói tôi. Khi mà giận đó mình la hét xong rồi cái thì người ta trách mình, cái mình mới nói vậy nghe sao chịu nổi, phải không? Lúc đó mà Phật trên bàn còn nhảy xuống, tại mình giận mình luyện Phật xuống chứ Phật nào nhảy. Vì vậy cho nên không phải là cái chuyện mình đọc hoài mà chúng ta có thể làm được. Tụng bây giờ hỏi vậy chứ giờ quý vị tụng kinh đó hàng tuần nào mà quý vị thuộc được đoạn nào trong đó chưa? Rồi mỗi khi mà buồn khổ chúng ta nhớ đoạn nào trong đó không? Chắc hiếm lắm. Vì tụng thôi, xong rồi tại có cái bài hồi hướng đó cho chúng sanh mọi miền, thành thử ra tụng rồi học rồi nhiêu là mình hồi hướng hết. ai nhớ nhớ chứ con không cần nhớ. Cái kiểu như mình nấu chay ra rồi mình để đó, ai ăn ăn, thần ăn mặn vậy. Hả không? Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ và chúng ta thực hành những cái lời ở trong này. Ở hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái đề tài mà lâu nay có thể một số Phật tử đi chùa thấy lễ nhưng mà có thể chưa nắm được hết cái ý nghĩa, và hoặc là chúng ta có những danh từ chúng ta gọi lầm, và khi chúng ta gọi lầm, hiểu lầm thì chúng ta cũng không có giải thích được cho những người bạn mới của mình, cũng như chúng ta không có học được cái gì ở trong cái mầu nhiệm đó hết. Hồi sáng này ở chùa có cái buổi pháp đàm do của quý Phật tử cái dự khóa tu một ngày một đêm, thì có một vị xin giải thích tại sao xin giải thích cái sự tích của tổ Bồ Đề Đạt Ma, là cái vị tổ mà chúng ta đang thờ ở phía sau hậu tổ đó. Thì Pháp Hòa có nói cái điều này hay, nhưng thì xin khất lại để trưa nay nói, để cho nhiều người cùng nghe. Chứ bây giờ mình nói mà chỉ có được 20-30 người nghe thì nó uổng. Chưa chắc ngồi đây có 200 người hay là hơn 100 người, nhưng mà nghe xong rồi có thể nhớ. Vậy cho nên quý vị để ý, không cần phải nhớ chi tiết, nhưng mà chúng ta nhớ được cái ý là tốt rồi. Bây giờ trước hết giải thích danh từ tổ và Phật tổ. Thường thường quý vị mới vô chùa cái thì đi ra phía sau lại, rồi hỏi bạch thầy cái này lại ai, cái thì quý thầy mới nói đây là tổ. Cái mình nhớ trực liền, luyện phim Tàu nhiều quá cho nó thâm nhập, đây là Phật tổ Như Lai. Tại vì trong phim Tàu á, hỏi chút cái họ gọi là Phật tổ, thì chúng ta nghe chữ tổ thì chúng ta ráp thêm cái từ Phật vô nữa, cái kêu Phật tổ không có đúng. Ở phía sau không phải là Phật tổ mà chỉ là tổ thôi, mà nói cho đủ là tổ sư, nói cho đủ là tổ sư. Vậy thì cái người Trung Hoa họ gọi Phật tổ đó là muốn chỉ cho ai? Cái danh từ người Trung Hoa gọi là Phật tổ đó là ý muốn chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái vị Phật tổ, là cái người khai sáng ra đạo Phật. Cho nên người Trung Hoa gọi là Phật tổ, tức là cái ông Phật, tổ Phật á, hiểu ý không? Là cái người đầu tiên khai mở ra đạo Phật, cho nên gọi là Phật tổ. Còn những vị mà đệ tử Phật truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, mà những vị đó có cái công khai mở một tông phái, hoặc là được một vị tổ sư truyền cái tâm ấn để tiếp nối cái dòng phái đó, thì chúng ta gọi là tổ sư. Thí dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái người khai mở ra cái thiền tông bên Trung Hoa, cho nên chúng ta gọi ngài là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị hiểu ý không? Rồi thí dụ như giờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đã khai mở rồi, bây giờ truyền tâm ấn xuống cho tổ Huệ Khả là người thứ nhì, thì chúng ta cũng gọi là tổ. Nhưng mà tổ này không phải là tổ khai sơn pháp phái đó, mà tổ gì? Gọi là tổ tông phái, tức là truyền thừa tiếp nối. Bây giờ mình nói ví dụ thôi, thầy trụ trì ở đây là người khai mở ra cái chùa Trúc Lâm thì chúng ta gọi là tổ khai sơn, phải đây không? Rồi thí dụ như Pháp Hòa là người kế thừa, hay là một thầy nào đó là người kế thừa, thì chúng ta gọi là tổ gì? Tông phái, tức là truyền thừa từ một vị tổ đó liên tục với nhau. Mà tổ là những vị tổ sư, những vị thầy, những vị tôn đức. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ở trong chùa thường thường mình là những người tu thì luôn luôn mang ơn tổ tiên mà cho mình cái thân thể này nè, thì chúng ta gọi là tổ tiên huyết thống. Còn những vị mà truyền cho mình giáo nghĩa, dạy cho mình đọc chữ, dạy cho mình biết lẽ phải, lẽ quấy, chánh tà, thì những vị đó được gọi là tổ tâm linh. Tiếng Anh nó dịch là spiritual ancestor. Và cái tổ tiên huyết thống nó gọi là blooded ancestor, tức là những người cho mình cái dòng, cái mạng sống này. Đó là hai dòng tổ tiên. Cho nên ở phía sau, ở Phật đây chúng ta gọi là chánh gì? Chánh điện hoặc là Phật điện. Còn ở phía sau á, chúng ta gọi là hậu gì? Hậu tổ. Hậu là phía sau, tổ là cái nơi thờ tổ, tức là cái nơi ở phía sau để dành thờ tổ. Cho nên có khi người ta gọi là tổ đường. Tổ đường có nghĩa là cái đường, cái chỗ để tôn thờ các bậc tổ sư của mình. Chúng ta gọi là tổ đường. Tổ là những người tiếp nối liên tục. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên đừng lầm hai chữ tổ sư với Phật tổ nha. Vậy cho nên chúng ta ra phía sau thì chúng ta lễ thì không phải gọi là lễ Phật tổ, mà chỉ là lễ chư vị tổ sư truyền thừa từ tổ này xuống tới tổ kia. Thí dụ như từ bên Ấn Độ, đầu tiên nhất là có tổ Ca Diếp, tổ A Nan, vân vân. Rồi qua Trung Hoa thì có tổ Đạt Ma, tổ Huệ Khả, tổ Đạo Tính, tổ Tăng Sáng, tổ Hoàng Nhẫn, tổ Huệ Năng, vân vân. Những vị đó là những vị tổ đó. Bây giờ mình chỉ nói tới cái vị mình đang để phía tăng thờ phía sau thôi. Thì cái vị này chúng ta thường gọi là Bồ Đề Đạt Ma. Nguyên cái chữ Pali là tưởng chữ Sanskrit gọi là Bodhi Dhamma. Bodhi âm lại là Bồ Đề, Dhamma âm là Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma. Ngài là một vị thái tử thứ ba của một ông vua tên là Hương Chí ở Nam Thiên Trúc, Ấn Độ. Đúng cái tên của Ngài là Bồ Đề Đa La. Nhưng mà khi Ngài được thầy của Ngài là Tổ Bát Nhã Đa La ấn chứng truyền đạo thì đổi tên, lấy hai chữ sau, đổi hai chữ sau là Đạt Ma, thay vì Bồ Đề Đa La đó thì đổi thành Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy tại sao người Trung Hoa với người Việt Nam lại thờ Ngài? Bởi vì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tức là mất rồi, tịch diệt rồi, thì phải có những người kế thừa, thì Đức Phật Thích Ca mới truyền y bát. Đây là theo cái truyền thống đạo Phật đó, là cái y, cái tấm y và cái bình bát được truyền lại cho một người đệ tử nào mà mình thấy có khả năng đi truyền đạo, khả năng hướng dẫn tăng đoàn, thì cái vị đó mới truyền cái y bát lại. Để làm chi? Để nói lên rằng đây là cái ấn chứng. Giống như vua mà truyền ngôi cho thái tử á, thì cái gì làm tin? Cái gì? Cái ngọc sải đó, cái ấn vua đó, phải không? Cho nên ông khi mà còn cái ấn trong tay á, thì người đó làm vua. Thì muốn truyền cho người đó, ấn chứng cho người đó biết rằng đây là ông vua kế thừa, thì phải có cái ấn vua. Thì trong đạo Phật cũng vậy, khi truyền thì phải có cái bình bát và cái tấm y. Thì cứ như thế mà truyền từ tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp, rồi dần xuống tổ Ca Diếp tịch mất rồi, truyền lại cho Ngài A Nan. Cứ như vậy mà luân phiên đi xuống cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là người thứ 28. Thì khi tổ 28 này, tức là Bồ Đề Đạt Ma, hỏi Ngài 27, tức là Bát Nhã Đa La, con phải đi đâu để mà độ chúng sanh, giáo hóa mọi người? Thì tổ mới nói rằng thầy có duyên ở bên cõi Trung Hoa Đông Độ, thì thầy nên đi về đó. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nghe lời và khăn gói đi qua Trung Quốc. Thì khi Ngài đi sang Trung Quốc, Ngài được ông vua thời đó tên là Lương Võ Đế. Ông vua Lương Võ Đế mời ngài vào cung hỏi đạo. Thì lúc đó ông vua Lương Võ Đế mới hỏi ngài: bạch thầy, con làm vua, từ khi làm vua tới giờ con in kinh, con xây chùa, con đúc chuông, con tạo tượng Phật, như vậy công đức của con có lớn không? Thì nếu mà hỏi mấy thầy thường thì mấy thầy thường sẽ trả lời làm sao? Lớn lắm. Còn không mình sẽ tấp tay A-di-đà Phật, công đức vô lượng, phải không? Như vậy ông vua Lương Võ Đế ổng đã thường được người ta khen rồi, nhưng mà cái tính muốn người ta khen nữa, tại vì tiếng khen có bao giờ nó mãn đâu, không bao giờ mình thỏa mãn với cái tiếng khen. Một người khen chưa đủ, hai người khen chưa đủ, trăm người khen chưa đủ, nghĩa là ai tới mình cũng muốn khoe để cho ta khen mình tiếng. Cho nên gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ông cũng hỏi lại cái câu đó, nhưng mà ông hỏi lầm người rồi. Cho nên thay vì trả lời có, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói không có tí công đức nào hết. Ông hơi thất vọng rồi. Thì khi mà ông hỏi tại sao, thì Tổ mới trả lời: vì công đức hữu lậu. Hữu lậu tức là còn rỉ ra, còn rỉ chút chút. Phải tu làm sao tới cái công đức vô lậu. Bây giờ mình dừng lại một chút, mình nói cái chỗ này. Tại sao nếu trên phương diện đi truyền đạo á, thì Phật tử họ sơ cơ, họ tới hỏi đạo, thì mình phải trả lời sao mà cho họ hợp tình hợp lý, họ theo, họ tu với mình chứ. Còn trả lời vậy thì giống như là mình cầm một cái gáo nước lạnh mình tạt vô mặt họ rồi. Thí dụ thôi, bây giờ nói ví dụ nghe. Phật tử đem bó hương tới cúng dường, mình rút cái hương ra mình ngửi, mình ngửi cái mình ấy, hương này rẻ tiền quá, thôi đem về đi. Thì nếu mà Phật tử mà được ông thầy xử vậy, quý vị đố quý vị cho Phật tử đi chùa nữa không? Đi nữa không? Chẳng những không đi chùa mà ngày mai có báo xốp dẻo. Vì chúng sanh cái bệnh họ là tới chùa là họ mong muốn mình được khen, được thưởng, đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị mới nhớ rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc với một sứ mạng rất là cao, đó là phải truyền cho được cái tông yếu Thiền Tông, và truyền cho được cái mạng mạch tối thượng thừa, chứ không phải nói mấy cái chuyện chơi chơi là khen người này đợi người kia, không phải vậy. Vì cái cho nên đối với Tổ Đạt Ma thì ông vua Lương Võ Đế hỏi như vậy thì chứng tỏ rằng ông đã hỏi lầm người. Vì ông muốn thêm tiếng nữa thôi, chứ thật sự không lẽ từ xưa tới giờ ông làm mà không ai, mấy ông thầy trong nước không ai khen đại vương và bệ hạ công đức vô lượng sao? Nhưng mà tại thấy có khách mới tới, nghe thầy vị khách này cũng là cao tăng, thành thử ra muốn hỏi một câu vậy để mà mình thêm cái vui, nghĩa là danh cho mình vậy thôi. Rồi bây giờ quý vị nghĩ trong đời sống của mình nè, thỉnh thoảng quý vị sẽ gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó nha. Tức là quý vị mong người ta khen á, coi chừng không có được tiếng khen đâu mà bị nẹt. Thí dụ như hôm nào mình tới chùa mình làm gì đó mà đáng lý mình nghĩ là thầy sẽ khen mà thầy không khen, thầy chê mình cái đó, phải nghĩ rằng thầy đang dùng pháp môn của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Phải không? Thầy muốn truyền cho mình một cái yếu chỉ thượng thừa. Thì khi mà Tổ trả lời như vậy thì ông vua thất vọng rồi. Thì đôi ba câu hỏi Tổ cũng trả lời trước quốc hết. Thì Tổ thấy rằng cái duyên nó chưa có đến, cho nên Tổ lén bỏ lên qua bên Lạc Dương, lên cái núi tên là núi Tung Sơn, tìm cái chùa tên là Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, vào trong đó ngồi tịnh tọa, không có xây mặt vô vách mà không có xây mặt ra ngoài. Tóc không có cạo, râu không có cạo, cho nên dân ở lúc đó, dân trong chùa, tăng chúng trong chùa cũng như là người dùng trong cái vùng đó, lúc đó gọi ngài là Diện Bích Bà La Môn. Diện tức là đối diện, bích là cái vách, Bà La Môn là cái ông thầy Bà La Môn, bởi vì Bà La Môn tu không có cạo đầu, không có cạo râu, để tóc tai bùm xùm vậy đó. Thì lúc đó dân ở đó gọi ngài Bồ Đề Đạt Ma là Diện Bích Bà La Môn, tức là ông Bà La Môn ngồi xây mặt vô dách. Thì lúc đó có một cái ông tên là Thần Quang nghiên cứu Phật Pháp và nghe đồn về tổ, cho nên ông muốn đến đó để ông cầu đạo. Thì khi đến đó tổ không có ngó, thì ông mới nghĩ bây giờ mình đi cầu đạo á là mình phải biểu dương cái tâm tha thiết cầu đạo của mình, chứ còn đứng sơ sơ hoặc là ngồi dưới đất kiểu này e ông thầy không có chịu nhìn mình, không có chịu dạy cho mình. Cho nên cái đêm đó ông thức suốt đêm ở ngoài cái hang núi để mà mong được một chút xót thương của tổ. Thì trong sách diễn tả rằng á, bữa đó là cái ngày mùa đông, chắc cũng cỡ Edmonton bây giờ vậy đó, nó lạnh như vậy, lạnh cắt da cắt thịt, tuyết lên tới đầu gối, đứng cả đêm mà cái sắc diện không thay đổi. Mình bây giờ mình đứng hầu thầy một chút thôi là mình co chân rồi, duỗi vô duỗi ra vậy nè, ăn gì mà lâu quá hầu hoài không xong. Nhưng mà vị Thần Quang này không thay đổi sắc diện, không thay đổi thế đứng. Thì đối với mình vậy mình cảm động không? Chắc là cảm động lắm. Bây giờ nó vô nó chỉ là xá mình, nó nói chuyện nó lễ phép, nó dạ thưa là mình đã cưng nó gần chết rồi. Huống chi là tổ đặt mà nghĩa là tổ thần, vị Thần Quang này đứng như vậy thì chắc là động lòng. Thì khi tổ Đạt Ma xây ra hỏi ông đến đây làm cái gì, thì mới nói dạ con đến đây để cầu đạo. Tổ mới nói đạo á thì thẩm thâm vi diệu nhiệm màu, con chút xíu vậy đứng khổ chút vậy mà đòi cầu đạo sao được, không tiếp không truyền. Thần Quang đi xuống núi lấy cái dao một cánh tay, đi lên tới núi để trước mặt tổ. Dạ bạch thầy, như vậy đủ để cầu đạo chưa? Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma gật đầu khá, vì chữ khá cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma đặt cho pháp danh là Huệ Khả. Khả là khá đó, khả nhĩ là tốt lắm, tốt lắm. Thường thường trong chùa mà mấy thầy lớn mà nói với mấy đệ tử nhỏ nhỏ đó, mấy đệ tử nhỏ mà lên làm gì đó thì thầy mà muốn khen khá nhĩ, được lắm, được lắm, thiện tai khả nhĩ, được lắm, tốt lắm, lành thai tốt lắm. Thì tổ Đạt Ma nói khá thôi cha, chứ chưa có xuất sắc. Thì để cánh tay như vậy, cho nên rồi tổ khen khá, tổ đặt pháp danh là Huệ Khả. Thì hỏi vậy chứ bây giờ ông muốn hỏi cái gì? Thì ngài mới nói dạ bạch thầy, tâm con bất an, xin ngài an tâm cho con. Tổ mới nói đem cái tâm bất an đó ra đây, ta an cho. Thì mà muốn tìm cái tâm á thì phải làm sao? Phải ngồi lặng, lặng mới tìm được tâm chứ. Thì khi mà ông ngồi ông lắng xuống hết rồi, thì khi mà lắng rồi còn động không? Còn không? Không còn. Cho nên lắng một hồi cái bạch thầy, con tìm tâm bất an không có ra. Thì tổ Đạt Ma mới trả lời như vậy là ta đã an tâm cho ông rồi. Như vậy thấy hay không? Tại vì mình ấy xin thầy cứu khổ cho con, thầy có cho khổ đâu, ai cho mà khổ đâu, mà mình kêu là cứu khổ, mà cái khổ đó từ đâu ra, ở đâu ra? Từ nơi mình. Trời, người ta chửi con á, con khổ quá, người ta chửi mà mình không nghe thì mắc gì phải khổ. Cho nên là quý vị nhớ Pháp Hòa kể quý vị nghe cái câu chuyện hứa do rửa tay không, nhớ không? Hứa Do là một cái người rất là nổi tiếng về mà tinh liên minh, nghĩa là tinh khiết. Cho nên nó không bao giờ màng tới cái danh cái lợi. Thì một hôm vua Thuấn mới kêu tới, nói bây giờ ta muốn truyền ngôi cho ngươi, vì biết ngươi là một người tài giỏi có đức, cho nên ta muốn truyền ngôi. Hứa Do nghe xong bỏ đi, không nhìn mặt ông vua, đi ra bờ sông rửa cái lỗ tai. Thì lúc đó có ông nữa, không là quên tên rồi, dẫn con trâu tới, định cho uống cái nước, cho con trâu uống nước. Thì hỏi vậy chứ, ủa anh làm cái gì mà rửa tay vậy? Thì anh này mới nói, hồi nãy á, ông vua Thuấn kêu tôi vô, ông truyền ngôi, mà ông quên rằng tôi là một người, nghĩa là tinh khiết, không bao giờ màng danh lợi, hà huống chỉ cái ngôi vua. Cho nên bây giờ tôi phải rửa tay, để nói lên rằng á, tôi không có màng với cái chuyện đó. Thì nghe xong thì cái ông kia mới dẫn con trâu đi chỗ khác. Cái ông Hứa Do mới nói, nè, tại sao anh không cho nước con trâu anh uống nước ở đây? Nó ta sợ con trâu của ta nó uống nước lộ rửa tay của nhà ngươi. Tại vì sao vậy? Bởi vì nếu ngươi nghe mà ngươi không để trong lòng, ngươi không dính với cái chữ đó, thì mắc cái gì ngươi phải rửa tay? Cái chữ nó có lọt vô tay ngươi đâu mà ngươi rửa tay? Bộ nghe trong rồi cái lỗ tai ngươi nó dơ sao? Như vậy là ngươi vẫn còn bị dướng, mà con trâu ta không trên cho nó uống cái nước đó. Quý vị có hiểu ý câu chuyện không? Giống như người ta nói rằng á, thì mình ví dụ á, mình tìm cái tâm không có an, mà thật sự đi tìm tâm an không an làm sao có. Mà khi muốn tìm thì phải lắng để mà tìm. Tức là cái loại mà nguyên chất á, thì nó hay có cái bợn của trái táo đó. Thì khi mình rót ra đó, thì cái trái táo đó nó rất là nhiều bợn cả cặn. Thì bây giờ để yên cái ly nước táo đó đi, mình nghĩ rằng một lát nữa mình sẽ, cái ly nước táo này chắc không uống được, tại vì cặn quá. Nhưng mà để ly nước táo đó một hồi á, thì sao? Cái ly nước táo đó nó lặn xuống. Bây giờ uống được không? Uống được. Cho nên lúc đó rồi tìm cặn ra nữa không? Không có ra. Cho nên hỏi rằng tâm con không an, xin Ngài an tâm cho con. Thì đi tìm cái tâm bất an ra đây, không có. Tìm tâm bất an không có. Tổ mới nói, như vậy là ta đã an tâm cho ông rồi. Có một vị thiền sinh đó đến nói với ông thầy, bạch thầy, xin thầy dạy cho con phương pháp giải thoát. Thì ông thầy mới chào hỏi lại, ai trói ông? Đi tìm người trói không ra, nhìn lại thì đâu có sợi dây nào trói mình. Như vậy thì ai cột mình? Mình cột mình. Cho nên ở trong cái chuyện Kiều đó, nó có câu làm sao? Cho nên mình cột trói mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Phải không? Mấy câu đó trong chuyện Kiều chứ gì? Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đoạn là đức, cho nên chúng ta gọi là đức đoạn đó. Đức đoạn là danh từ Hán Việt nó ghép lại. Đoạn là đức, trường là ruột, dịch theo tiếng Việt là đức ruột. Nó đã đức rồi, nhưng mà cũng phải đi kiếm cái nhạc gì đó nghe cho nó thấm thía, nó đúng với cái tâm trạng đang bị đứt ruột. Thành thử lúc đó là ruột không phải nó đứt nữa, mà nó nhừ ruột. Vì vậy cho nên á, khi mà Tổ Huệ Khả được nhận rồi, thì quý vị thấy bây giờ mình đặt câu hỏi nữa, có thật sự người ta chặt cánh tay để cầu đạo không? Cái điều đó hư thực mình không có biết. Nhưng ở đây chúng ta tên muốn nói tới một cái chuyện. Nói lên cái gì? Nó nói lên cái ý chí dũng mãnh của một người phát tâm tìm tới đạo. Mà khi chúng ta phát tâm tìm tới đạo, tu đạo, thì phải đem hết cái dũng chí của mình. Trên đường đạo thì dĩ nhiên phải có rất nhiều cái khó khăn, cái gian nan. Nhưng mà không gì khó mà chúng ta lui, phải không? Vì chúng ta quyết chí đi lên. Cho nên cái bài hát là ta quyết chí đi tu đó, quyết chí. Cho nên ở trong nhà thiền á, trong chùa đó, khi mà người ta tu á, là người ta luôn luôn nhớ cái câu này nè, để mà làm cái gì, làm cái châm ngôn cho chính bản thân mình. Biết câu gì không? Chúng ta phải luôn luôn học đòi theo cái người dũng sĩ chặt tay. Dũng sĩ chặt tay là ai? Tức là Tổ Huệ Khả. Là lấy cái gương của Tổ Huệ Khả làm cái gương cho đời tu hành của mình. Người ta cầu đạo mà còn chặt tay để cầu. Mình bây giờ vô đạo, thầy mới nói hai ba câu đòi từ thầy rồi. Hay là mới nói hai ba câu là mình đã buồn rồi, mình đã giận rồi, thì làm sao mình tu đây? Làm sao mình học đây? Vì thầy mình đó, thầy là cái người dạy mình đó, mà la mình chút mà mình đã buồn rồi, thì bây giờ ra ngoài những người mà ngang hàng với mình, những người ngoài đường họ nói mình, nói nặng nói nhẹ mình câu, thì mình giận cỡ nào nữa. Như vậy thì rốt cuộc cả một đời của mình tu thì cũng có lâu năm đó, nhưng mà rốt cuộc rồi sao? Quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Phải vậy không? Vì vậy cho nên á, cái chuyện tổ chặt cánh tay không biết nó có không, nhưng mà cái câu chuyện ở đây chúng ta phải học cho được cái ý của người xưa muốn nhắc nhở mình, là cái tâm quyết chí đi tu. Quý vị thấy rất rõ, khi mình đi tu, ai ép mình vô chùa tu? Tự mình phát tâm chứ. Thí dụ như mấy em nhỏ bây giờ nè, có ba mẹ nào ép nó vô chùa ở đâu? Không ai ép hết. Tự nó xin ba mẹ nó cho nó về chùa nó ở. Còn cái chuyện mà nó sau này nó tu đến cái gì, mình không có nói được. Cái đó hạ hồi phân giải. Nhưng mình thấy trước mắt rằng, rõ ràng cái đó là cái gì? Cái quyết chí của nó. Đi mà không nhớ cha, không nhớ mẹ, mình làm được không? Chưa chắc người lớn làm được cái chuyện này. Vô chùa ngồi nghe giảng, thấy 11:35 là bắt đầu ngó đồng hồ rồi đó. Rồi bắt đầu qua tới 11:45 là bắt đầu ngó tiếp rồi đó. Rồi bắt đầu trong bụng nó đánh lô tô rồi đó. Rồi khi mời vô chùa mà ở tụng ngang bài kinh hay là tụng thời kinh đó, là mình đã không có an rồi. Vậy mà mấy đứa nó làm được cái chuyện vô chùa ở. Vậy thì mình thấy cái dũng của nó chưa? Người đi tu á, ai ép mình cạo đầu đâu, ai ép mình ăn chay, không ai ép được hết. Mình quyết chí, cái đó là cái dũng. Mà khi mình đi tu á, mà sau này nó có cái gì nó trắc trở, muốn trở về đó, phải nhớ ngày xưa vì lý do gì mình đi tu. Cái chí dũng mãnh đó là cái chặt cánh tay đó. Dám chặt đứt mọi cái ái ân không? Cho nên cái người đi tu á, được chư tổ khen sao biết không? Quỷ hình thủ khí tiết, bỏ cái đẹp trần thế, cắt ái từ sở thân, nghĩa là cắt cái ái ân lìa khỏi gia đình, lìa khỏi những cái tình thân quyến, xuất gia hành Phật đạo, đi xuất gia lìa khỏi gia đình để mà làm cái chuyện Phật, nguyện thể độ nhất thế nhân, nguyện độ hết mọi người. Khen cái người đi tu như vậy đó. Rồi người nữ đi tu ta cũng khen đó. Thiện tai, lành thai, thiện nữ nhân, năng liễu thế vô thường. Lành thai khen cái người nữ, mặc dù là người nữ, nhưng dám làm cái chuyện của trượng phu, cạo cái đầu, không phải là chuyện chơi đâu. Còn cái chuyện ta tu cái gì nữa, nói khác, nói sao? Người nữ không có cái gì quý bằng răng với tóc phải không? Vậy mà dám cạo cái đầu đi tu. Có nhiều cô ở đây á, xin đi tu dữ lắm, nhưng mà chỉ xin điều thôi, thầy đừng cạo đầu. Tu thì tu nhưng đừng có cạo đầu. Cạo đầu là cả một cái chuyện khó rồi. Mình bây giờ mà ra tiệm hớt tóc mà lỡ ảnh uống mình kiểu sai kiểu thôi là mình đã giận rồi. Tôi muốn cái vàng nhuộm cái màu vàng này mà vàng hơi đậm chút thôi là tôi đã giận rồi. Tôi muốn uống nó vừa vừa thôi mà uống nó quăng quá là tôi đã giận rồi. Mà tôi muốn uống quăng mà uống sao 2-3 ngày về nó thẳng đơ hết là đã buồn rồi. Nói vậy mà có đúng không ha? Mai đồ mà trật liên tí là mình đã buồn rồi. Vậy mà người đi tu có cái dũng đó, dám chặt cánh tay. Cánh tay đây cũng có nghĩa là chặt bỏ những cái gì dám làm. Cho nên trong cái kinh mà quý vị tụ tụng trong kinh, nó có cái kinh gọi là tuổi trẻ và hạnh phúc đó. Thầy thầy Tam Di Đề đang xuống bờ sông tắm rửa, vậy thì có một cô tiên nữ hiện xuống. Thầy ơi, tóc thầy còn xanh, mắt thầy còn sáng, tuổi thầy trẻ như vậy, thầy có tài như vậy, mà tại sao thầy đi tu? Tại sao thầy từ bỏ thằng chi cái lạc thú phi thời và đi cái lạc thú hiện thời mà đi tìm cái vui phi thời như thế? Cái cô tiên nữ đã hỏi ông thầy như vậy, tại sao cái hạnh phúc hiện tại nè, cái chuyện là thầy được bắn game nè, cái chuyện thầy được bây giờ thầy đây là thầy biết bao nhiêu nhà hàng nè, biết bao nhiêu những quán cà phê, những quán bar nè, rồi thầy không hưởng thụ đi, thầy lại đi làm chi, cầu làm chi một cái niết bàn, một cái niềm vui xa xôi vậy, cái chuyện hiện thực thầy không enjoy đi. Thì thầy mới trả lời, tôi đâu có từ chối, tôi đâu có bỏ cái vui phi thời mà đi tìm cái vui mà bỏ cái vui hiện thời mà đi tìm cái vui phi thời. Chính tôi là người đi tìm cái vui hiện tại mà bỏ đi cái vui phi thời đó chứ. Cổ mới nói, thầy nói làm sao, thầy nói cho tôi nghe coi. Thì thầy này mới tu mà, cho nên đâu có dám trả lời nhiều, sợ bị lộ làm sao. Thành thử quý hòa thượng hay chọc á, nói tụi con còn trẻ đó, mới vô tu á, nếu mà cảm thấy công lực á chưa có đủ á thì đừng có đi độ người ta, tại vì có chừng ta độ lại mình á. Thì thầy này thầy cũng khôn vậy, thầy mới nói tôi mới tu, tôi không có dám trả lời, bây giờ cô muốn cái gì á, tôi dẫn cô gặp sư phụ tôi. Tức là gặp thầy á, phải không? Thì hôm trước học cái kinh đó thì một vị và thầy mới giảng, tụi con bây giờ đi tu cũng vậy á, vô trường coi chừng có nhiều tiên nữ hỏi nghe, thì nếu mà tụi con cảm thấy công lực mình chưa đủ để gần á thì dẫn nó tới gặp thầy. Vì thầy có đủ công lực. Tụi con mà coi giả bộ thuyết pháp để độ coi chừng độ lại cái tiêu. thì mình mới thấy á, chúng ta cắt bỏ được những cái đó thì cũng giống như mình dám chặt một cánh tay để cầu đạo vậy. Bây giờ mình nói sang một chút, tại sao cái hình ảnh của Tổ Đạt Ma lại là cầm một chiếc dài đi trên sông ở trên nhánh cây? Bởi vì cái hình đó mỗi một người có một cái nhìn, phải không? Đạo Phật thì nó chân lý là mỗi người theo một cái nhận xét. Bây giờ Pháp Hòa chỉ đưa ra một vài cái ý, rồi từ đó quý vị, nhưng mà đừng lấy cái đó là cái cứu cánh, lấy ý thôi, rồi mai mốt mình có thể quán chiếu, mình tìm sâu hơn nữa. Bởi vì chư Tổ muốn độ sinh thì phải đi vào gì? Phải đi vào cái cõi sinh. Thí dụ như giờ muốn độ quần chúng Phật tử thì phải làm gì? Phải đi vào quần chúng Phật tử, phải không? Cho nên cái biển đó là tượng trưng cho biển trần của chúng ta đây, phải không? Mà muốn đi vào đó đó, độ á, thì phải có phương tiện. Mà phương tiện lướt cái đó là phương tiện gì? Là cái nhánh cây, nhánh bồ đề. Hiểu ý không? Tức là giờ muốn có phương tiện cho quý Phật tử tu thì phải làm gì? Phải tổ chức niệm Phật, tụng kinh, cầu an, cầu siêu, đám cưới, đám hỏi, vân vân. Đó là phương tiện. Bây giờ nó tu rụt à, ai tu tới tôi muốn áp bạc tôi tu. Bây giờ nếu muốn xây chùa, tức là muốn cho quần chúng tới, thì phải ở cái nơi nào đó thuận tiện để cho người ta tới cho tiện chứ. Thì cái đó gọi là đi vào, phải không? Cho nên là đại hạnh đi vào cõi huyễn mê, đi vào cái cõi huyễn mê đó. Diệu dụng nhân sanh tỏ lối về. Cho nên á là mình chư Tổ cái hình ảnh đó, Tổ muốn đi vào trong cái cõi trần thì Tổ phải mượn cái phương tiện như một nhánh cây. Và tại sao Tổ gánh chiếc dài mà ông gánh hai chiếc? Là nó có cái tích như thế này. Vì sau khi Tổ tịch rồi, chôn 3 năm, thì một hôm có một người thương buôn đi xa, đi làm xa về, thì trên đường đi á thấy Tổ quẩy một chiếc dài đang lướt sông. Thì anh này mới gặp Tổ mới giái chào. Hỏi tổ đi đâu vậy? Thì cái tổ mới trả lời, ta đi về Tây Trúc. Cái ảnh đi về, ảnh đi vô chùa, ảnh cúng dường, cái anh gặp mấy thầy. Gặp mấy thầy mới nói, bữa hôm đó con đi bán về đó, con thấy thà tổ sư đi trên biển á. Thì mấy thầy mới ngạc nhiên, nói ông này nói chuyện gì á, tổ tịch 3 năm nay rồi, nó không có thấy thật mà. Thì cái chuyện này truyền tới tai vua, thì vua mới cho khai mồ. Thì khi khai mồ ra thì không thấy ngài ở trong đó nữa, chỉ thấy còn lại một chiếc dài ở trong quan tài thôi. Thì cái chuyện đó cũng là cái chuyện impossible nữa. Chuyện miracle. Nhưng mà cái đó mình cũng biết nó hư thực, nhưng nó cũng nói lên cái ý tổ để là một chiếc dài, là ý muốn nói đó là mặc dù tổ không ở đây, nhưng những lời dạy, những dấu vết của tổ vẫn còn lưu lại trong tâm của người tu. Hiểu ý không? Nên lưu lại một chút gì đó. Rồi xong rồi đó, tổ quẩy một chiếc á, là bởi vì chúng ta lâu nay á, chúng ta bị kẹt ở trong hai cái thế phải trái, trắng đen, gì nữa, tốt xấu. Chiếc giày phải thì phải mang chân phải, chiếc giày trái phải mang chân trái. Nhưng mà trước khi nó hình thành trái phải, nó chỉ là một miếng da hay là miếng vải, chúng ta có quy định cái này để mai giày phải hay giày trái không? Có không? Không có. Nhưng mà khi nó hình thành thì chúng ta là đặt để nó cái này trái, cái kia phải. Phải không? Rồi khi mình ở Việt Nam hay ở Trung Quốc, ai mời mình nước trà, hút cái rột để chứng tỏ trà ngon, nhâm mì. Hay là ăn súp, cầm cái muỗng súp hút cái rột, chứng tỏ súp ngon. Nhưng mà qua đây làm được cái chuyện đó không? Đâu có được. Ở đây ăn phải nhẹ nhàng, ngậm miệng nhai. Vừa không có vừa ăn vừa nói. Trong luật Phật cũng dạy như vậy, không có vừa ăn vừa nói. Ai hỏi cái gì là phải nín xong rồi, nhai cho xong, nuốt cho rồi mới được trả lời. Người kia hỏi không cần trả lời liền, nếu cái miệng mình đang bận nhai cơm. Luật mới vô tu là học hết mấy cái chuyện đó. Thì cái chuyện mà thị với phi á, mà thị phi là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Cái này tốt nè, cái kia xấu nè. Nhưng mà thật ra nó có cái gì gọi là tốt, cái gì gọi xấu không? Tùy theo cái truyền thống thôi. Ở bên Việt Nam mà chứ bên Trung Hoa ăn rột rột vậy gọi là tốt, mà qua đây ăn rột rột vậy gọi là xấu. Ngày xưa mặc cái quần mà ống rộng khủng bố vậy đi, người ta nói lỗi thời. Bây giờ modern là quần ống rộng, phải không? Ngày xưa là cái quần mà nghĩa là modern là quần ống túm, xác nào modern chừng mấy. Rồi ngày xưa ta sợ mặc quần rách lắm, tại vì quần rách là tượng trưng cho người nghèo khổ. Bây giờ nó mua cái quần jean đó nguyên hiện nguyên si về, nó lấy kéo nó té, nó xé 5 xé 7 ra mặc cho nó mo đẹp chơi với người ta. Thì quý vị thấy cái thị cái phi chưa? Có cái gì thị mà có cái gì phi đâu. Ngày xưa mà tóc mà người nào mà nói là bù xù, mà là người ta cho là cái người nghĩa là không có gọn gàng. Còn bây giờ nó vô trong tiệm nó tốn hàng trăm đồng để cho kiếm cái đầu tóc bù xù. Tóc nguyên vậy đâu chịu đâu, nó chụp lên cái nó lấy cái cây kéo ra cái nó xịt cho nó vàng vàng vàng, cái tới hồi mở ra cái chúng chúng chúng chúng chơi vậy đó. Rồi đối với mình cho là phi, nhưng mà tụi nó là thị thì sao? Trời lạnh gần chết gì mà nó xịt hairspray dựng lên như cái là ba đăng cua. Việt Nam mình nóng gần chết vậy mà cũng bắt chước Tây Phương, mang cái đôi giày cao gót, giày bút bự giày mà cao giày đi ngơi ngơi ngoài đường, mặc cáo lông trùm khăn. Quý vị coi cái nào là thị, cái nào phi. Như vậy mình kẹt ở hai bên cho nên mình mới khổ, phải không? Cho nên học được cái hình ảnh của tổ á, là đừng có vướng mắc. Cái này gọi là cuốn sách. Tiếng tiều nó cách xuống. Tiếng tiều là cách xuống hả? tiếng Việt là cuốn sách. Rồi bây giờ như vậy thì gọi là cuốn sách mà xé ra từng tờ cái gọi đống rác. Quý vị có nghe câu chuyện gọi là quyển kinh của Phật chưa? Ở trong nhà đó có một cái cuốn kinh bị bà ngoại thì coi nó như Phật vậy đó, có tụng xong rồi là cúm núm cất bàn thờ. Vừa cất xong cái con chuột nó bò ra, nó ngạm khúc nó ngon quá. Thì khi mà con chuột nó ăn cái nó nhả nó ngậm cái nó làm sao? Nó trở thành cái đống giấy vụn đó. Cái con mèo chạy vô, nó nằm vô trong đó, nó nói ấm quá. À, rồi xong cái con chó đó nó thấy cuốn mà bị rã rời về, cái nó lội nó cầm cuốn sách nó chơi, nó xé ra thì nó đối với con chó là cái trái banh, nó nói chơi cái trái banh này sướng quá. Rồi thì nó xé ra hồi cái thì thằng cu tí trong nhà nó tới, nó thấy nó xé ra, nó xếp diều nó thả, nó thấy giấy ở đâu phi sướng quá. Như vậy thì cũng quyển kinh nè, mà đối với bà ngoại thì là cuốn kinh như Phật. Đối với con chuột là đồ ăn ngon, đối với con mèo là cái tổ ấm, đối với con chó là cái trái banh chơi cho vui, đối với thằng cu tí là con diều. Như vậy thì cũng một thứ thôi, phải không? Nhưng mà tùy theo cái người nhận thức. Như vậy thì trên đời này có cái gì gọi là không có dùng được không? Cái thứ người ta dục, người ta bỏ, nhưng mà thay vì bỏ thùng rác nó uổng, người ta mở garage sale. Nhưng mà mình là khóa đi garage sale mới chết chứ. Mình đi dạo một hồi cái là 3 đồng, 5 đồng, 50 cent. Đồ cũ của người ta nhưng mà đồ mới của mình. Thấy không? Kệ 50 cent à. Xài không xài mua về để chơi bay. Để một bữa nào bả ra ngoài garage bả đầy nghẹt hết. Bả chật quá bả nói là ông phải dẹp cái đống này cho tôi nghe, không cho vô thùng rác. Để đó tôi gọi chùa. Kể thì sẵn chùa có cái kho mà. Rồi thì chùa cứ nem về đã đó. Đã đó cái thì với đầu còn rộng riết vào không có đường đi. Bây giờ quý vị ra kho chùa coi. Không có cái gì nó đáng hết á. Hũ nước tương, hũ chao, bao ni lông, mấy cái bao đi chợ đó. Báo mà coi rồi đó, dục thì uổng. Kệ cất đó để dành, có lót gì lót. Vậy mà cái kho của chùa tưởng đâu là nhìn cái kho cha chùa giàu lắm á, nhưng mà giàu đồ garage sale không. Mà cái thứ của chùa mà chắc garage sale, tại vì nó tới không phải là second hand mà là fifth hand rồi, cho nên ta đâu thèm mua nữa. Đâu phải second hand mà fifth hand rồi, fourth hand rồi. Rồi khi mà mình đầy quá thì mình dục, mà dục bỏ bớt cái thì sao? Dục bớt cái tự nhiên nhà mình nó trống trải, nó gọn, phải vậy không? Nhìn cái đó tự nhiên mình cũng thấy được cái tâm mình. Cái tâm mà nó chất chứa đủ thứ đó, phải quấy trắng đen thị phi tốt xấu chứa nhiều quá thì sao? Nó phiền não, nó đầy nhóc. Giờ dục bỏ bớt đi thì sao? Thanh thản nhẹ nhàng. Cho nên ở trong cái chính địa mà của người tu đó, trong đó có một cái địa gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Ly là gì? Ly là lìa. Lìa được nó là ở trong cái quan hỷ địa liền. Ly sinh hỷ lạc địa. Người tu mà rời được cái người ta càng có, người ta càng vui, mình càng xa, mình càng mừng. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Người ta ham danh, mình không cần ham danh. Bỏ được cái danh là mình gọi ly sinh hỷ lạc. Tại thì sao? Vì trong truyện Kiều có câu là càng cao danh vọng càng dày gian nan, phải không? Gọi là nhất hướng công thành dạng cốt khô. Một chuyện mình thành thì cũng là ngàn người nằm xuống. Cho nên người đời họ càng có họ càng vui, nhưng mà người tu càng bỏ càng vui. Mà muốn bỏ không mà không bỏ, bỏ tất cả để gì? Để được tất cả. Đi tu không có gia đình, không có con, vậy mà giờ cuối tuần của nó nhào vô bầy. Rồi bây giờ nó vô thì mình cũng đâu có bỏ được. Nó ngủ cái mình phải xuống coi đắp mền chưa, coi có nó ngủ đúng giờ không, vân vân. Cho nên bỏ tất cả nhưng mà được tất cả không? Được tất cả. Bỏ một cái nhà nhỏ tưởng sao vô ở cái nhà lớn còn cực hơn nữa. Cho nên chỉ cần ly là có vui. Nhưng mà cái vui này bây giờ cái vui nó khác rồi. Thí dụ bây giờ quý vị không có vui theo ngoài đời là đi bạc ti, đi quán cà phê. Nhưng mà cái vui của mình là cái gì? Cái vui của mình là tìm tới về cái mái ấm gia đình của tâm linh. Chủ nhật mình đi chùa, mình nghe giảng. Vô không có vô ít, không có vô nhiều, thì nó cũng vô ít ít. Mỗi ngày chút, thì tự nhiên mình giàu có cái tâm linh. Mà quý vị đi chùa không có lỗ. Tại sao? Đi chùa mà được ăn, được nói, được gói đem về lại không? Đi chùa đâu có lỗ, phải không? Ai muốn gói dưới là có mấy bàn gói kìa. Muốn gói kiểu nào cũng có, phải không? Mà có những cái gói không cần mang về, đó là gì? Gói của phiền não, gói của muộn phiền. Tới cửa chùa rồi, cột lại để góc. Nếu mà đi về mà cảm thấy không cần nó, bỏ lại đây. Tại vì quý thầy sẵn sàng tiếp nhận nó, để chuyển từ rác thành ra phân bón, có phân bón mới có hoa. Còn mình cảm thấy không có khả năng đem về, you are welcome to live back. Vậy như vậy quý vị thấy, mình học được chiếc giày của tổ chưa? Học được chưa? Học được rồi. Bên nay bờ không nên quyến luyến, bên kia bờ chẳng chỗ gá chân. Có nghĩa là cứ như vậy. Cái gì nó, cái này như vậy thì gọi là cái chung. Thì tại mình gọi là cái chung, chứ người tiều họ đâu cái chung gọi là cúng chay. Mình gọi đây là cái chung mà bữa nào đây người ta không có chén ăn súp, người ta lấy cái này người ta đựng súp ta ăn cũng được chứ có sao, mắc gì mà phải giận. Giống như cuốn sách vậy nè, đối với bà ngoại thì là cuốn kinh, chứ đối với con chuột là thức ăn, phải vậy không? Mà đối với con chó là cái đồ cho nó chơi, mà đối với thằng cu tí là cái giấy dụng để xếp con diều, mà đối với con mèo là cái ổ ấm cho nó ngủ. Đó, học được như vậy cái thiền sao? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Anh nghe mà không để thì mắc cái gì, anh phải đi rửa cái lỗ tai. Anh nghe mà anh không để lòng, cho nên người ta hỏi lục tổ, bạch tổ, như thế nào để gọi là tu đạo? Tổ nói là sao? Ai nhớ hòa đã rồi đó. Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Thương ghét không có trong lòng, như vậy thì tối yên tâm ngủ không? Người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, tối yên ổn ngủ. Đó là câu kinh Pháp Cú Phật dạy. Tại vì sao? Vì mình thua, mình là người thua là mình là người cái buồn giận, còn mình là người thắng là mình chuốc thêm cái oán hờn với cái người kia. Cho nên cả hai, cái người hơn và kẻ thua, ai cũng khổ hết. Người hơn thì thêm oán, phải không? Thêm một người ghét mình rồi. Kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được yên ổn ngủ. Bây giờ mình muốn yên ổn ngủ không? Thì đừng có hơn thua. Hơn chi một lời nói, rồi thì mạnh ai cũng ngủ, cũng ăn, rồi cũng gì? Ba tấc đất lấp dùi đời quanh liệt. Phải vậy không? Tần Thủy Hoàng mà đánh cả Giang Sơn rồi tới chết thì cũng sao? Cũng nhiêu đó thôi, nhưng mà lại sợ người ta đào mồ, còn phải làm dàn binh bố trận, còn tốn công nhiều hơn nữa. Quý vị thấy rõ không? Cái chùa nó rộng một khu vực 6.000 square feet, chứ tối ngủ đâu có lăn hết 6.000 square feet này mới ngủ ngon đâu. Cho nên ai hơn thì cũng ba chén no, phải không? Ai có thua rồi chết cũng ba tấc đất. Cho nên trong cái bài mà cái bài kinh mà gọi là Tống Tán đó, trong đó có câu là sao? Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đối khác lạnh lùng, khổ mà tóc trái da phòng trần ai. Phù du, phù là nổi đó, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng giống. Thông minh, tài trí, anh hùng, si mê, dại dột, cũng chung một gò. Có ai hơn đâu, phải vậy không? Cho nên khi chúng ta bị kẹt ở hai chiếc, lập tức phải nhớ một chiếc của tổ Đạt Ma. Vậy thì mỗi ngày chúng ta ra xá tổ là phải học cho được cái hình ảnh của tổ, là quẩy một chiếc dài, đi trên cái cây, lướt trên sóng này, ở trong cõi trần mà không nhiễm trần, thì chúng ta gọi là đóa hoa sen. Mà nếu không được là hoa sen thì ít nhất cũng là lá sen. Phải không? Thì có lá sen thì nước đổ nó mới không dính chứ. Không được là hoa thì cũng là lá. Cho nên ngày xưa đó có một cái anh thi sĩ, hình như bài hát chứ, nếu là hoa em sẽ là một loài hoa gì đó, nếu là chim em sẽ là một cái loài chim gì đó. Rồi cái anh này mới nói nếu mà em là hoa anh sẽ nhặt đem hoa về nhà, nếu em là chim anh sẽ nhốt chim vào lòng. Là cái gì? Cho nên á, mình học được như vậy cái tự nhiên. Vì tổ theo định nghĩa là gì? Tổ là người nói làm y như nhau thì gọi là tổ. Cho nên tại sao chúng ta trước khi tụng kinh phải lên xá tổ? Trước khi tụng kinh á phải lên trình tổ. Vì trước khi chúng con lên đây mà ôn tụng lời Phật dạy nè, thì chúng con nguyện đọc kinh Phật, làm theo lời Phật, nghĩa là miệng tụng kinh Phật, tâm ý theo ý Phật, làm theo là việc làm của Phật, gọi là nói lời Phật, nghĩ ý Phật, ý nghĩ Phật và làm hạnh Phật. Cho nên tổ là người mà gọi là tri hành hợp nhất, nói làm như nhau. Cho nên nguyện trước khi lên đây tụng một thời kinh là con sẽ nguyện tụng và làm y như nhau, cho nên xá tổ. Rồi sau khi tụng kinh rồi cũng lên xuống trình tổ và hứa với nhau rằng, cho nên xá nhau nè, phải không? Xá nhau trước rồi mới xây lên xá Phật, phải vậy không? Mỗi chủ nhật tụng kinh rồi là hai bên mình xây mặt xá nhau, là chào mỗi vị Phật ở trong đây, rồi sau đó mình trình Phật. Được chưa? Như vậy mình hiểu chưa? Hiểu tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa? Đối với Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma là người tổ đầu tiên. Nhưng mà đối với Ấn Độ, tổ Đạt Ma là người thứ 28. Thì khi Ngài sang Trung Hoa, Ngài là tổ đầu. Và Ngài truyền được thêm 5 đời nữa. Cho nên chúng ta gọi là lục tổ, tức là 6 vị tổ. 6 cộng với 28 là nhiêu? Bao nhiêu? 33. Phải không? À xin lỗi. 28 cộng với lại 5. Tại vì tổ Đạt Ma là 28 rồi, cộng với 5 là 33. Cho nên chúng ta gọi là 33 vị tổ Ấn Hoa, 33 vị tổ của Ấn Độ và Trung Hoa, gọi tắt là 33 vị tổ Ấn Hoa. Nếu mà đứng trên Trung Hoa thì Đồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, mà Ấn Độ thì là tổ thứ 28. Thôi, hôm khác thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ mình quá giờ rồi. Mệt chưa? Thôi duỗi chân. Thôi chúc đại chúng có một ngày an lành. A Di Đà Phật.